Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1255, Kumasu Sango. Liền ở một tháng trước, Sango mang cùng với chính mình đệ đệ Hồ Phách đi chấp hành một cái trừ yêu nhiệm vụ. Nơi nào nghĩ đến lần kia nhiệm vụ bọn họ đối mặt yêu quái hết sức giảo hoạt. Cuối cùng càng là đánh lén bị thương nặng Sango. Làm Sango từ hôn mê trong trạng thái sau khi tỉnh lại. Lại phát hiện mình đệ đệ Hồ Phách cùng yêu quái đều đã không thấy. Hơn nữa yểu vô tin tức. Điều này làm cho Sango không khỏi hoảng loạn lên. Chỉ là nàng đã tìm kiếm thời gian một tháng. Lại như cũ không có tìm được đệ đệ của mình Hồ Phách. Bất quá nàng cũng biết lâu như vậy đã không có đệ đệ mình Hồ Phách tin tức. Vô cùng có thể là đã gặp phải cái gì bất trắc. Điều này làm cho Sango trong lòng càng là đau thương. Hồ Phách, người hiện tại thực sự đã ly khai cái này cái thế giới sao? Sango bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm. Đôi mắt không khỏi có chút mê man. Nhìn Sango cái này thần sắc đau thương. Thanh tú bên trong không khỏi thở dài một tiếng. Bất quá lại không nói gì thêm. Nói cho cùng Hồ Phách cũng là hài tử của hắn a. Hiện tại sống chết không rõ. Hắn như thế nào lại không phải yêu thương đâu. Không nói Sango bên này. Vô Thương cũng sớm đã cảm giác những thứ này yêu quái khí tức chạy tới bên này. Cũng là đang nhìn 11 đến những thứ này yêu quái sau đó. Vô Thương mới. Chỉ có. Càng thêm cảm thấy quái dị. Nơi đây nghĩ đến chắc là Vô Cực Thành dưới lao tù. Đề phòng thoạt nhìn so với Vô Cực Thành bất kỳ một cái nào địa phương đều càng xâm nghiêm. Bất quá điểm ấy ngược lại là không làm khó được Vô Thương. Không nói đến hắn có thể đủ đi vào. Coi như vào không được cũng có thể rất nhanh cảm giác được trong này tình huống. Dưới đất trong lao tù nhốt. Lại là yêu quái. Chỉ bất quá cái này mấy con yêu quái trạng thái thoạt nhìn thật sự là không song thấu. Có chừng 5 con yêu quái. Mỗi một con đều là hấp hối. Cả người đều là vết thương. Hơn nữa máu thịt be bét. Thoạt nhìn vô cùng đập vào mắt kinh tâm. Chúng nó đều dùng to lớn lồng sắt giam giữ. Lồng sắt bốn phía còn dán màu vàng kim ký hiệu. Những thứ này đều là chuyên môn để mà khắc chế yêu quái ký hiệu. Miễn là yêu quái chạm tới những thứ này lồng sắt, sẽ lập tức bị phù văn lực lượng cho điện kinh ngạc. Kỳ quái, bọn họ chọc những thứ này yêu quái. Nhưng là vừa giữ lại không giết là muốn làm cái gì? Vô Thương không khỏi tò mò ở thầm nghĩ nói. Khoan hãy nói, vấn đề này một chốc cũng là muốn không phải minh bạch. Bởi vì những thứ này nhân hành vi hoàn toàn chính xác để Vô Thương cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi, cũng không thể là muốn ăn yêu quái a. Vô Thương nội tâm bỗng nhiên lóe lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu cùng ý. Tưởng, phải biết rằng ở chiến quốc thời đại cho tới nay đều là nhân loại làm thế yếu quần thể. Thường thường bị yêu quái ăn. Thế nhưng nếu như nói bắt đầu ăn yêu quái người, Vô Thương thật sự chính là không có ấn tượng gì. Leng keng Jin đang ở Vô Thương quan sát đến những thứ này yêu quái thời điểm. Một đạo thân ảnh đã chậm rãi hướng phía trong lòng đất lao tù đi tới bên này. Kèm theo hắn đi lại thời điểm, trong tay sở nắm thiền trượng đều sẽ phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Vô Thương nhìn lại, đang hướng phía đi tới bên này chính là một cái pháp sư. Chỉ bất quá người pháp sư này niên kỷ đã có chút già nua. Trong đó một con trên mắt trái còn có một đầu dài dáng dấp dấu vết. Thoạt nhìn cư nhiên làm cho một loại cực kỳ dữ tợn cảm giác. Từ người pháp sư này trên người, Vô Thương ngược lại là có thể cảm giác được nhất định sóng pháp lực. Chỉ bất quá lấy cái này lão pháp sư thực lực còn chưa tới để Vô Thương để ý trình độ. Không nói khoa trương chút nào. Vô Thương bóp chết hắn liền cùng bóp chết một con kiến một dạng. Vô Thương hiện tại con là rất hiếu kỳ. Một cái pháp sư, lúc này tới dưới lao tù đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thủy quốc pháp sư, khi nhìn đến cái này lão pháp sư thời điểm, trông coi trong lòng đất lao tù các vệ binh đều rất cung kính. Dọc theo đường đi thủy quốc pháp sư đều nhẹ nhàng gõ đầu. Biểu thị đáp lại. Rất nhanh hắn liền ở mấy tên lính vây quanh đi tới những thứ này yêu quái trước mặt. Ô ô, không biết vì sao. Những thứ này yêu quái khi nhìn đến Thủy Quốc Pháp Sư thời điểm trong con ngươi cư nhiên chớp động. Ra khỏi một chút sợ hãi. Thủy Quốc Pháp Sư cũng không nói chuyện. Cả người rất bình tĩnh xem cùng với chính mình trước mặt xuyên thấu qua lồng sắt một con rắn yêu. Quái, lập tức hắn đôi khẽ động. Một đạo nhạt màu tím ký hiệu liền hóa thành mũi tên nhọn trực tiếp sao động đến nơi này con rắn yêu. Quái trên người, suy suy tương đương ở nhạt tử sắc ký hiệu dán tại yêu quái trên người thời điểm đột nhiên có thể chứng kiến. Một cỗ lôi quang thình lình đem con này yêu quái bao phủ lại. Rắn yêu quái bản thân khí tức chính là hấp hối. Lại trải qua bị lôi điện chi lực phía sau nhất thời liền phát ra kêu rên. Bất quá thời gian hô hấp, cũng là đã chết. Động thủ đi, Thủy Quốc Pháp Sư rất bình tĩnh xông binh lính sau lưng nói rằng. Là, vâng, đúng. Lúc này liền chứng kiến một tên binh lính mở ra lồng sắt. Đồng thời từ bên hông rút ra một thanh đoản đao. Trong nháy mắt liền đâm vào rắn yêu quái đã thi thể nám đen bên trong. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương một hồi cau mày. Hoàn toàn không biết những thứ này chán ghét nhân loại đến cùng muốn làm cái gì. Cũng không lâu lắm, tên lính này cũng đã từ rắn yêu quái trong cơ thể lấy ra một cái lớn chừng quả đấm trái tim. Lúc này lại có binh sĩ rất nhanh đưa qua một cái mộc án kiện. Đồng thời đem rắn yêu quái trái tim bỏ vào mộc án kiện bên trong. Dùng một tấm vải đỏ ngăn che. Đưa cho thành chủ đại nhân A. Thủy Quốc Pháp Sư tiếp tục lạnh nhạt nói. Là, vâng, đúng. Lập tức hai tên lính liền vây quanh đem yêu quái trái tim hướng thành 387 chủ phủ bên trên đưa đi. Mà tại giải quyết việc này sau đó. Thủy Quốc Pháp Sư cả người rất bình tĩnh xoay người. Tiêu thất dưới mặt đất trong lao tù. Vô Thương thì là hơi có chút kinh ngạc, cả người càng là nhíu mày lâm vào trong trầm tư. Từ vừa rồi một màn kia bên trong kỳ thực đã đủ để cho Vô Thương phát hiện quá nhiều đồ đạc. Vô Cực Thành quả nhiên có gì đó quái lạ. Hơn nữa cái này cổ quái chắc cũng là xuất hiện ở thành chủ trên người. Lấy một nhân loại thân thể tới không ngừng ăn cơm yêu quái trái tim sao? Đây coi như là người sai vặt kia bí pháp. Bất quá Vô Thương cũng nhìn ra được. Vừa mới cái kia được gọi là Thủy Quốc Pháp Sư Nhân. Chỉ sợ cũng không sẽ là đồ gì tốt. Đều là cá mè một lứa mà thôi. Ta ngược lại mau chân đến xem cái kia cái thành chủ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nghĩ vậy Vô Thương cả người một cái lắc mình. Trực tiếp liền biến mất trong lòng đất trong lao tù. Bất quá là thời gian một hơi thở. Vô Thương đã tới thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ thoạt nhìn tất cả như thường. Thoạt nhìn cũng không có quá nhiều dị dạng. Bất quá Vô Thương biết. Những thứ này bất quá là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Hôm nay chỉ có canh tư. Gần nhất tương đối mệt mỏi. Không có gì tinh lực gõ chữ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.